Chương 1832 tối cường thăng cấp hệ thống. Người khổng lồ, không bao giờ khuất phục. Dễ như ăn cháo liền đem người khổng lồ đầu ném ra đá tảng cho ép thành bụi phấn, không đã thương được hắn mảy may, tà thần phân thân cười lạnh, e rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu không là ta nể tình các ngươi cự nhân tộc còn có chút tác dụng, các ngươi đã sớm ở trên thế giới này biến mất rồi. Trốn ở này âm thiên góc tối, ngươi cho rằng ai sẽ ghi nhớ được các ngươi? Chủ thần điện những tên kia sao? Là ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi nhưng như vậy lãng phí, cũng được, vậy hãy để cho các ngươi vĩnh viễn hối hận, vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. 10 vạn vị diện duy nhất cự nhân tộc sau đời sau, ghê tiến công. Tà thần phân thân nặng nề giận dữ, hắn đối với cự nhân tộc đã mất đi kiên trì, tuy rằng hắn thừa nhận cự nhân tộc là một luồng siêu cường sức chiến đấu, nhưng là không có thể để cho hắn sử dụng người đều chính là kẻ địch, vậy thì phải chết. Tiếng nói vừa dứt, tà thần quân đoàn lao nhanh ra đến. Tốc độ thần tốc, người khổng lồ bộ lạc cũng không có cái gì công sự phòng ngự, chỉ có một ít đơn giản lũy thế đến hòn đá, vọt một cái sẽ lỡ đi. Bất quá, đối lập với bọn họ tới nói, tốt nhất phòng. Ngự chính là thân thể của bọn họ, nhìn thấy vô thiên cái địa tà thần đại quân, cự nhân tộc thủ lĩnh trong tay to lớn rìu đá chấn động, tần tần hét ra một tiếng, nói, ghi cự nhân tộc, cho ta xông lên. Hống rỉ trùng thiên gào thét, chân sau đẩy một cái, như bẻ cành khô bình thường đón đánh đi tới. Hắn phía sau cự nhân tộc cũng theo xông ra ngoài, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, tình cảnh khôi cự tập, không cách nào đi hình dung, Long Phi nhanh chóng buông tập, ánh mắt vẫn dừng lại ở này đến tà thần phân thân mặt trên, e khoảng cách quá xa, bạo thần quyền thăng cấp. Thế nhưng sự công kích của hắn phạm vi không thể đạt đến trên 100 km như vậy xa khoảng cách, nếu muốn thuấn. Sát tà thần phân thân nhất định phải tiến vào phạm vi công kích nhưng là muốn tiếp cận tà thần phân thân nhất định phải phá tan tà thần đại quân. Bằng không căn bản không thể, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ vang, từng đạo tiếng nổ vang rền nổ tung, cự nhân tộc vọt vào tà thần ngay trong đại quân cấp tốc bị cuốn lấy, lại như là con kiến cắn voi lớn như thế, trên người mọc đầy tà thần binh sĩ, oanh, oanh, ghê ta đây tới rồi. Cầm trong tay cá xoa, chống đỡ trên đất, cá xoa biến không người thể đột nhiên bắn ra trong nháy mắt bay ra mấy ngàn mét đem một tên ngã xuống cự nhân tộc cho nâng dậy đến. Cá trong tay xoa quét qua đem một đám lớn tà thần binh sĩ cho quét ra, A Long, ngươi sao vậy hiện tại mới đến? A Long, ta đã giết 100. A Long, ngươi chạy chạy đi đâu? Cầm trong tay cá xoa cùng Long Phi nói chuyện người khổng lồ tên là A Long, là cự nhân tộc trẻ tuổi bên trong hung mãnh nhất chiến sĩ, A Long cộc lốc nói, để ta nhìn thấy loài người. Lập tức A Long nhìn phía xa tà thần, nói, ngày 1000 năm trước thì có người đáp ứng mang chúng ta đi ra ngoài. Hiện ở cái này người đến, thế nhưng ngày hôm nay không đem ngươi dám ngã xuống, ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Giết! Cự nhân tộc nghe được A Long mà nói tất cả đều chấn động, lộ ra vẻ hưng phấn, nói, ý A Long, cái kia đại nhân tới sao? Có phải là cái kia đại nhân? Nàng tới sao? Nàng đến thực hiện lời hứa sao? Nếu như là nàng đến rồi, vậy những thứ này tà thần đại quân cạn bã trong nháy mắt liền có thể đánh tan đi. A Long nói, không phải nàng, mà là một người khác, hắn đáp ứng mang chúng ta rời đi. Ế, không phải nàng, một người khác loại. Mọi người thất vọng rồi, bọn họ chỉ nhận Mộ Uyển Nhi, nhưng vì là bọn họ biết Mộ Uyển Nhi sức mạnh mạnh bao nhiêu, đến nỗi những người khác bọn họ không tin, A Long nặng nề nói, người ta tin tưởng hắn, đồng thời đánh tan tà thần đại quân, chúng ta hãy cùng hắn rời đi nơi này, hơn nữa ta cảm giác con mắt của hắn cùng vị đại nhân kia con mắt rất giống. Giết. A Long tần tần hống ra một tiếng, vọt thẳng tiến vào tà thần đại quân dày đặc nhất địa phương điên cuồng tàn sát lên, giết chính là hôn thiên ám địa, Long Phi cũng không có bại lộ chính mình, hắn ở trong đám người không ngừng tiến lên, nhưng là tà thần đại quân quá nhiều, quá hơn nhiều, căn bản giết không xong, để tiếp tục như vậy cự nhân tộc đều sẽ bị dây dưa đến chết hết. Không được. Đây chính là ta 108 tướng, ta không thể để cho bọn họ liền chết đi như vậy. Ngược lại, Long Phi cấp tốc từ trong bóng tối nhảy ra, hô to một tiếng, "Ị A Long, mang ta tới." Âm thanh thẳng tới A Long trong đầu, A Long chấn động, xoay người nhìn tiểu bất điểm như thế Long Phi, nói, "Ở ngươi sao vậy đến rồi?" Long Phi nói, "Để ta đến chưởng cứu các ngươi." "Ế? À." Ha ha ha, có mấy cái cự nhân tộc phát hiện Long Phi, nghe hắn nói những câu nói này không khỏi nở nụ cười, "Hệ một mình ngươi tiểu nhân có thể làm cái gì? Cứu vớt chúng ta." Ha ha ha. Tiểu bất điểm, ngươi cũng quá có thể khoác lác. Ngươi là ta đã thấy tối sẽ khoác lác người, đương nhiên ngươi cũng là ta đã thấy người thứ hai loại. Bọn họ cũng không tin Long Phi cũng không có giải thích cái gì, thế giới này chú ý chính là sức mạnh có thể nghiền nát tất cả. Long Phi tần tần hét ra một tiếng, nghe Tiêu Viêm. Long Phi nói, hãy dùng ngươi dị hỏa mở cho ta ra một con đường đến. Tiêu Viêm lập tức nói, ây rõ ràng. Tiêu Viêm trên người đấu khí vần quanh, dị hỏa thiêu đốt một chiêu nổ ra đi, hỏa diễm trong nháy mắt thúng sát, Long Phi điên cuồng chạy về phía trước, hắn không có đi quản con đường phía trước. Tiêu Viêm điên cuồng mở đường, Long Phi điên cuồng chạy, hướng về phía trước nhất chạy, cũng là tà thần đại quân dày đặc nhất địa phương, hắn ở làm cái gì? Hắn điên rồi sao? A Long, hắn chính là ngươi nói có thể mang chúng ta đi nhân loại. Ta nhìn hắn là người điên chứ? Ta cũng như thế cảm thấy, hắn làm như vậy là đi chịu chết à? Coi như là bọn họ người khổng lồ cũng không dám như vậy xông lên, loại này xông lên pháp không phải dũng sĩ, mà là tự tìm đường chết à. A Long cũng xem không hiểu, ngàn mét ở ngoài, Long Phi bỗng nhiên dừng lại, ghê thánh linh thủ hộ. Vù. Một đạo khiên phép thuật xuất hiện ở Long Phi trên người, cũng trong nháy mắt này chu vi tà thần đại quân đem Long Phi vây nước chảy không lọt, mấy đạo công kích hạ xuống, Long Phi chống lại, đột nhiên, tà thần phân thân ánh mắt căng thẳng, như là nghĩ đến chuyện gì như thế, lập tức nói, ê Long Phi. Hỗn độn giới tới Long Phi. Không nghĩ tới ngươi lại bị đưa đến đạo ác ma. Ha ha ha. Đây chính là theo ta đối nghịch kết cục. Vốn là ngươi có thể trở thành ta tà thần sứ giả, ngươi không làm, có thể ngươi một mực lựa chọn làm con chó, lần này đáng đời chứ. Ha ha ha, khi hiện tại ta lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi cho ta quỳ xuống thần phục với ta, ta sẽ tha cho ngươi một con chó mệnh. Ở hỗn độn giới Long Phi không chỉ có từ chối tà thần còn giết hắn một đạo ý niệm, Long Phi khóe miệng một câu, nói, vì ở hỗn độn giới ta có thể chém ngươi một đạo ý niệm. Ở đây ta liền có thể giết chết ngươi tổ tông 18 đời, hiểu chưa? Thái Tháp Vương. Ma kiếm bên trong Thái Thản Vương khẽ động, Long Phi trong ốc một quyển thiên thư chậm rãi nổi lên, để cho ta giáng lâm đi. Tinh thần thế giới.